Chương 263, Kinh Hô. Thẩm Thanh Lan che miệng cười, đúng vậy, đại ca theo giúp ta mua đồ đi. Lâm Thị hoài nghi, nhưng hai huynh muội tình cảm luôn luôn tốt, thậm chí giật sủng cô muội muội này, cơ hồ hữu cầu tất ứng, trước kia cũng không phải không cùng đi dạo qua, không phải cái chuyện lạ, cũng liền không truy vấn. Đi ra sau, Thẩm Thanh Lan nghiêng đầu cười, đại ca nói dối. Thẩm Chi giật cười khổ, Lan Nhi đừng chê cười ca ca, tốt, ta phải đi cùng thế tử, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Thẩm Thanh Lan ngăn lại, đại ca, ta đi dạo phố khi mua đồ vật, đưa cho ngươi. Nói lấy ra một con khéo léo tinh xảo ngọc Phật, điểm chân trực tiếp cho hắn đeo trên cổ. Đại ca đưa ta quan âm, ta liền đưa đại ca ngọc Phật, hảo hảo mang, không cho lấy xuống. Thẩm Chi giật sờ sờ ngọc Phật, tươi cười ấm áp, tốt, Lan Nhi đưa, đại ca hảo hảo mang. Thẩm Thanh Lan cười đắc ý, chờ Thẩm Chi giật đi xa, mới ở sau lưng hắn nhỏ giọng nói, đây là như âm tặng cho ngươi à, dù sao ngươi đã đáp ứng không hái. Bích Ngọc, tiểu thư, đại thiếu gia không nghe được. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, ta biết ta, chính là bởi vì hắn không nghe được, ta mới nói, nếu là trước mặt nói, hắn khẳng định xấu hổ không chịu mang, dù sao ta đã đương hắn nghe thấy được. Một hồi sân, Phỉ Thúy liền như thiêu như đốt mà hướng đi ra, tiểu thư, ngài được tính trở về. Bích Ngọc cầm lấy nàng, làm sao đây là tiểu thư không phải nhường ngươi cùng thế tử đi dạo hoa viên sao? Phỉ Thúy dậm chân, chính là đi dạo hoa viên sự tình cái kia lương tiểu thư, thật là âm hồn bất tán. Bích Ngọc kinh hãi, nàng sẽ không lại đi nhị thiếu gia cửa a? Phỉ Thúy thở phì phò nói, nàng nơi nào là đi tìm nhị thiếu gia a, nàng tìm tới thế tử Thẩm Thanh Lan cùng Bích Ngọc đồng thời quá sợ hãi. Đem nàng kéo vào trong phòng, chuyện gì xảy ra, chi tiết nói nói. Sự tình rất đơn giản, Thẩm Thanh Lan lảng tránh mở ra sau, lưu lại Phỉ Thúy theo mục hoa cảnh, Phỉ Thúy tận chức tận trách, nhắm mắt theo đuôi, không chủ động nói chuyện, nhưng cũng là hữu vấn tất đáp. Mục hoa cảnh quả thật là tùy tính cực kỳ, vừa đi vừa nghỉ, thường thường hỏi Phỉ Thúy vài câu, ngay từ đầu là hỏi về Thẩm gia huynh đệ, thân châu phong tục dân tình, hỏi hỏi liền đã hỏi tới Thẩm Thanh Lan. Phỉ Thúy có đôi khi đơn thuần thật thà chất phác, có khi lại cũng quỷ tinh linh, biết tiểu thư sự tình không thể tùy tiện nói cho người ngoài nghe, bởi vậy chỉ để ý hì hì cười. Mục hoa cảnh biết đây là không thể nói, cũng là không bắt buộc, mỉm cười, không hề nghe ngóng. Đi đến một chỗ bàn đá ghế đá trước, mục hoa cảnh liêu áo an vị, Phỉ Thúy không quan trọng, liền đứng ở bên cạnh chờ. Mục hoa cảnh ngồi bốn phía đánh giá, đột nhiên phát hiện trên bàn đá vẽ đường cong, bày một ít cục đá. Chợt vừa thấy, những kia hòn đá nhỏ là tiện tay rắc tại mặt trên, lại nhìn kỹ, cảm thấy có chút cố ý, liền tới hứng thú, nghiêm túc quan sát. Phỉ Thúy thấy, cười nói, thế tử sợ là không biết đâu, đây là thân châu bản địa hài đồng chơi tiểu trò chơi. Ai nhìn xem có chút ý tứ. Mục hoa cảnh cười hỏi, ngươi sẽ chơi sao dạy dạy ta? Phỉ Thúy có chút giật mình, hầu phủ thế tử nhường nàng một tiểu nha đầu giáo chơi tiểu hoa nhi cục đá trò chơi không quá tin gật đầu. Đây chính là nô tỳ họa a, đương nhiên sẽ chơi. Mục hoa cảnh ngoắc chỉ đối diện ghế đá, đến, ngồi, hai ta chơi một ván. Phỉ Thúy cũng không có câu thúc, người ta nhường nàng ngồi, nàng liền thật ngồi, người ta nhường nàng giáo, nàng cũng thật giáo. Thế tử rất thông minh, nghe một lần sẽ hiểu, hai người đùa nghịch hòn đá nhỏ, liên tục chơi hai thanh. Lần đầu tiên, thế tử thua, lần thứ hai, Phỉ Thúy liền thua. Mục hoa cảnh cười to, thú vị. Thú vị, Phỉ Thúy tiểu lão sư, ngươi còn có cái gì kỹ xảo, sẽ dạy dạy ta. Phỉ Thúy vẻ mặt thảm thiết, thế tử đều thắng nô tỳ vậy còn có khác kỹ xảo a? Bất quá, tiểu thư nhà ta được lợi hại, nàng đột nhiên lại nhớ tới, mình không thể tại một cái nam tử trước mặt đề ra tiểu thư, nhanh chóng lại câm miệng. Mục hoa cảnh lại nghe được, nhướng mi cười nói, vậy nếu là có cơ hội, ta đổ nghị cùng Thẩm tiểu thư tỉ thí một chút. Cùng thiếu gia so cũng được nha. Phỉ Thúy tự biết mới vừa nói sai rồi lời nói, bận điệu nhân cơ hội rời đi đối tượng, tiểu thư nhà ta chơi cái này, vẫn là đại thiếu gia giáo đâu. Mục hoa cảnh mỉm cười, lại chào hỏi nàng, kia tốt, ta lại quen thuộc, quay đầu tìm chi giật thử xem thắng bại. Phỉ Thúy thật cao hứng, cuối cùng đem tiểu thư từ đề tài trung hái đi ra ngoài, cùng lại chơi một phen, vẫn là thua. Mục hoa cảnh cười đến sảng khoái, lại trái lại giáo Phỉ Thúy. Lại tại lúc này, có cái thanh âm ôn nhu mềm mềm nói, công tử, uyển nhiên so với ngươi thử một ván hay không? Có thể hai người ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy Lương Uyển Nhiên nhu thuận mà thấp thỏm đứng ở hai trượng bên ngoài cây đào hạ, búi tóc bên cạnh đường một con phấn hồng đào hoa quyên hoa, một bộ váy dài cùng đào hoa cùng sắc, nàng nguyên bản gầy, lượn lờ na na, thon thon ôn nhu, hơi có chút phiêu phiêu tiên khí. Phỉ Thúy vừa thấy nàng, không tự chủ được vặn chặt mi, rất không hiếu hảo chừng người tới, nếu không phải trước mặt thế tử mặt, nàng đại khái muốn nói năng lô mãng. Mục Hoa Cảnh không nhận biết Lương Uyển Nhiên, giơ lên mi mắt nhìn, rất có lễ phép gật gật đầu, lại hỏi Phỉ Thúy, Phỉ Thúy, vị này xưng hô như thế nào? Phỉ Thúy mím môi không lên tiếng. Lương Uyển Nhiên sắc mặt liền không tốt lắm, nàng vừa rồi rõ ràng đã chủ động nói chính mình gọi Uyển Nhiên, nhưng đối phương lại giống hoàn toàn không nghe thấy, lại hỏi một lần, hỏi cứ hỏi đi, còn không hỏi nàng, hỏi là cái kia khiến người ta ghét tiểu nha đầu. Công tử, ta họ Lương, gọi Uyển Nhiên, công tử kêu ta Uyển Nhiên chính là. Mục Hoa Cảnh cười cười, lại gật gật đầu, tiếng gọi, Lương tiểu thư, lại là đang ngồi bất động. Lương Uyển Nhiên trên mặt chợt lóe xấu hổ, lại là khẽ cắn môi, trong trẻo đi lên trước đến, liều yếu đu đưa theo gió dường như hành lễ, công tử thích chơi cái này tiểu trò chơi ta mấy ngày nay cũng vừa vặn tại học, không biết có thể hay không cùng công tử giết thời gian. Mục Hoa Cảnh trên mặt tươi cười không thay đổi, trong mắt nhiệt độ đã lạnh, hắn lắc lắc đầu, đứng dậy tránh ra hai bước mới nói, mổ đã cùng Phỉ Thúy chơi vài lần, muốn khắp nơi vòng vòng, Lương tiểu thư xin cứ tự nhiên. Không đợi Lương Uyển Nhiên nói chuyện, dĩ nhiên khoanh tay đi phía trước. Lương Uyển Nhiên ủy khuất được rơi lệ. Phỉ Thúy cho nàng một cái liếc mắt, lòng nói, nên Phỉ Thúy Mục Hoa Cảnh ở phía trước lười biếng hô một tiếng, Phỉ Thúy biết điều, lập tức lên tiếng trả lời đuổi theo. Lương Uyển Nhiên ngoan ngoan tâm, cũng rút chân đuổi theo, công tử ai nha. Phía sau đông truyền một tiếng thét kinh hãi, đồng thời có người rơi xuống đất, Mục Hoa Cảnh quay đầu, chỉ thấy Lương Uyển Nhiên ngồi ở địa phương, tay che mắt cá chân, túi đầu khóc. Mục Hoa Cảnh nhẹ không thể nhận ra nhíu mày, túc hạ chần chờ, vẫn là đi trở về. Loại này biệt chân kỹ xảo, hắn từ nhỏ đến lớn thấy được nhiều lắm, ngoại trừ chán ghét, sẽ không có bất kỳ mềm lòng. Lương tiểu thư đây là con gái chân Lương Uyển Nhiên ngửa mặt nhìn hắn, lệ quang trong trẻo, cũng không nói, chỉ là chau mày lại khóc, điềm đạm đáng yêu đáng thương thái độ. Phỉ Thúy, ngươi ở đây cùng, ta đi gọi người đến.